Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, trấn áp cổ chiến trường. Nhân tâm khác hẳn đo, đều có tính kế, nhất dạ sói khóc quỷ háo. Thứ hai ngày càng lớn ngày càng cao thăng, tử khí đông lai, dưới trời chiều tiếng thứ nhất kèn lệnh công chúng vị binh lính bừng tỉnh. Một cỗ phồn vinh mạnh mẽ huyết sát chi khí. Dương cương chi lực từ đại quân trong trận doanh dâng lên. Trên bầu trời còn sót lại đám mây trong nháy mắt hóa thành hơi nước. Tiêu tán ở hư vô. Trần Cửu chỉnh lý tốt y phục. Giúp Chiêu Tiểu Ngư lấy bên trên thiết giáp. Sờ lấy băng lãnh thiết giáp. Trần Cửu đột nhiên thở dài. Ủy khuất ngươi. Chiêu Tiểu Ngư thân thể run lên. Không nói gì thêm. Chỉ là cúi đầu. Cầm băng lãnh mặt nạ. Ta mang cho ngươi bên trên. Chiêu Tiểu Ngư ngẩng đầu, ánh mắt phiêu hốt, nhìn lấy này mở đầu người còn yêu kiều hơn hoa gương mặt. Trần Cửu cầm lấy mặt nạ, cách trở ánh mắt đem sở hữu phong hoa tuyệt lệ đô che giấu tại dưới mặt nạ. Ta sẽ cho ngươi một cái giao đại. Trần Cửu nhìn lấy mặt nạ. Dưới đáy lòng ám đạo, nhanh đi ra ngoài đi. Hôm nay muốn chuẩn bị áp chế cổ chiến trường. Cần trước đó làm một số chuẩn bị. Chiêu Tiểu Ngư thanh âm êm dịu. Đi thôi, sau khi nói xong đi ra đại trướng, tam quân thao luyện, đón chiều dương, bầu trời này bên trong đỏ rực đại nhật, nhìn lại mấy cái này sao lấy thân trên hán tử. Một đường đường đao ba lộ ra dữ tợn, lại dẫn một loại quân nhân vinh diệu. Hôm nay phải xuyên qua tòa này không cổ chiến trường, ta không hy vọng mọi người không có chết tại chiến trường, mà chính là tử tại địch quân trong âm mưu. Nói xong câu đó, Trần Cửu hơi chút trầm mặc. Các ngươi là thủ hạ ta. Là thủ hạ ta nhóm đầu tiên binh lính. Ta muốn bảo đảm toàn bộ các ngươi thông qua cổ chiến trường. Cổ chiến trường 10 phần nguy hiểm. Liền xem như chiến hồn bị trấn áp. Nhưng là này không khẩn sát tức cũng không được bọn ngươi phàm nhân có thể tiêu thụ. Dính vào một tia liền sẽ thân tử hồn diệt. Ta có phù ấn vạn mai. Lạc ấn tại các ngươi khôi giáp bên trên. Nhớ kỹ tiến cổ chiến trường về sau khôi giáp tại, làm theo người tại, khôi giáp nát, người đến nhất mệnh. Sau khi nói xong, Trần Cửu hư không vẽ bùa, một cái cự đại phù, trong nháy mắt hình thành, pháp lực đột nhiên phun trào, cự đại phù, trong nháy mắt chấn vỡ, hóa thành vô số toái phiến, trong không khí diễn sinh, hóa thành một đường đường hoàn chỉnh phù, giống như là một đường đạo lưu quang. Trong nháy mắt in dấu nhập 3 vạn tướng sĩ khôi giáp bên trong. Hiện tại, thao luyện bắt đầu, không để ý tới các vị binh lính kinh ngạc ánh mắt. Trần Cửu bốc lên một cây đại thương. Tuy nhiên hắn không thích đại thương. Nhưng là hắn cảm thấy có cần phải luyện tập một chút. Dù sao một món khác tiên thiên linh bảo cũng là đại thương. Trần Cửu ban đầu ở cấm kỵ hải thư viện bên trong tiểu thế giới chẳng những thu hoạch được tầy tùy. Phạt Mao, tiên cơ ngọc cốt, thiên đạo ấn tỉ mấy kiện bảo vật này bên ngoài còn có 3 kiện bảo vật. Một kiện tiên thiên linh bảo hỗn thiên lăng, còn có một cái là một cây trường thương, cũng là tiên thiên linh bảo. Cuối cùng là một trang sách vàng. Thế gian này có ngày sách 3 loại. Kim thư, ngọc triện, ngân phù lộc. Kim thư nội dung không phải Trần Cửu có thể thấy rõ. Ít nhất cũng phải tạo hóa cửu trọng thiên. Thậm chí tầng 10 đại viên mãn mới có thể tìm hiểu ngọn ngành. Trường thương tại Trần Cửu trong tay phi vũ. Chỉ là đơn giản động tác. Đâm, chọn, đạn, chờ các loại cơ sở động tác. Dựng tế đàn. Pháp không hòa thượng âm trầm trên mặt khó được xuất hiện một vòng ý cười. Một khi thật có thể tiêu giảm cổ chiến trường này sát khí. Hắn cũng có thể thu hoạch được cự đại công đức. Một cái cự đại tế đàn hình thành. Pháp không hòa thượng đăng trên tế đài khắc xuống một đường đường hoa văn. Có thiên nữ tán hoa. Có Phật đà sao. Muốn kích phát cái này Phật tổ xá lợi ta một người làm không được. Cần muốn mọi người đem Phật tổ xá lợi đánh vào cổ chiến trường chỗ sâu. Phật tổ có thể trấn áp chư thiên. Cổ chiến trường sát khí gây nên xá lợi bắn ngược. Tự nhiên sẽ trấn áp chỗ này cổ chiến trường. Nhiều người lực lượng lớn. Cổ chiến trường dựng hoàn thành, Pháp Không Hòa Thượng đem Phật Tổ Xá Lợi đặt ở bên trên tế đàn. Xếp bằng ở bên dưới tế đàn bắt đầu niệm kinh. 30 vạn tướng sĩ gặp này nhao nhao cúi đầu niệm kinh. Trần Cửu cảm giác trước mắt một màn này buồn cười vô cùng. Từng cái sát khí trùng thiên binh lính thế mà qua niệm Phật trải qua. Thật sự là buồn cười. Trần Cửu không có niệm kinh. Chiêu Tiểu Ngư tự nhiên cũng không có khả năng niệm kinh. Trong đại quân chư vị tướng sĩ cũng sẽ không niệm kinh. Ta nhìn cái này Pháp Không Hòa Thượng đang đùa bỡn thủ đoạn. Muốn thừa cơ lợi dụng Phật Tổ Xá Lợi cảm hóa cái này 30 vạn binh lính. Chờ đến 30 vạn binh lính sau khi chết tất nhiên tiến vào Phật Quốc. Trở thành Phật binh, Chiêu Tiểu Ngư tại Trần Cửu sau lưng nói. Thanh âm cũng không có che giấu. Nơi xa đang niệm kinh Pháp Không run một cái. Lý Quảng chúng tướng sĩ đối Pháp Không Hòa Thượng trợn mắt nhìn nhau. Đại tướng quân Tiết Lang nghe vậy im lặng. Một lát nữa mới đến. Có lẽ cái này cũng là một chuyện tốt. Trở thành Phật binh chưa chắc không phải một loại khác suốt đời. Loại này suốt đời đối với phàm nhân với. Đối với ta đợi tu sĩ đến nói tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sinh tử tự do đều là thao chi tại nhân thủ. Đây không phải ta đợi có thể chịu được. Trần Cửu thanh âm rất thấp, nhưng lại rất lợi hại kiên định. Đang khi nói chuyện, 30 vạn chúng tướng sĩ Phật âm cùng Pháp Không Hòa Thượng tương hợp. Gây nên Phật Tổ Xá Lợi chấn động. Phật quang chiếu rọi cửu thiên thập địa. Trong lúc khiếp sợ vực cùng mãng hoang, chỉ gặp Phật Cốt Xá Lợi nhận trong cõi u minh một cỗ lực lượng thúc đẩy. Bỗng nhiên bay lên, giống như là một vệt cầu vồng xẹt qua chân trời. Buông xuống tại ở giữa chiến trường cổ, một cái Phật Đà hư ảnh thiểm hiện, tọa trấn tại trung tâm chiến trường. Vô số chiến hồn nhao nhao chôn vùi, hoặc là thâm tàng chiến trường chỗ sâu. Phật quang bắn ra ngoài, sát khí bị không ngừng trấn áp, tan rã, Pháp Không đứng người lên. Chư vị, cổ chiến trường tụ tập vạn cổ sát khí, không phải nhất thời nửa khắc có thể tiêu trừ. Chúng ta chỉ có 3 khắc đồng hồ thời gian. 3 khắc đồng hồ qua đi Xá Lợi biết bay ra. Thiết Lang vung tay lên. Trống trận cùng vang lên. Sở hữu binh lính mở to mắt. Binh khí va chạm thanh âm thành vì thiên địa duy nhất. Tiên phong danh theo ta đi. Trần Cửu hét lớn một tiếng. Xoay người lên ngựa. Dẫn đầu hướng về ở giữa chiến trường cổ phóng đi. Phật Cốt Xá Lợi uy năng vượt qua Trần Cửu đoán trước. Sở hữu chiến hồn biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cũng không biết đường những cái này chiến hồn là bị độ hóa vẫn là tất cả đều triệt để ngủ say. Lúc này bầu không khí túc sát. Sát khí càng thêm nồng hậu dày đặc. 30 vạn đại quân không trở ngại chút nào xuyên qua cổ chiến trường. Cũng chưa từng xuất hiện Trần Cửu trong dự liệu Pháp Không Hòa Thượng làm thủ đoạn sự tình phát. Sinh, Trần Cửu cũng không muốn tưởng. Phật Tổ Xá Lợi uy năng lớn bao nhiêu. Há lại Pháp Không Hòa Thượng có thể đủ tất cả bộ khống chế. Huống chi lúc này Phật Tổ Xá Lợi đã bị kích phát không ít. Càng không phải là Pháp không có thể khống chế. Xuyên qua cổ chiến trường. Đi vào chánh thức man hoang khu vực. Tại cái này bên trong mãng hoang khí tức càng là nồng hậu dày đặc. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là mênh mông thảo nguyên. Tiếp thiên liên địa. Vô biên vô hạn. Cái này bên trong vốn là có cây cối. Về sau Nam Man những cái này man tử cảm thấy tiến công Trung Nguyên có cây cối ngăn cản. Bất lợi cho trận hình bảo trì. Chiến trường trùng sát, liền đem kề bên này gần 10 vạn bên trong sở hữu cây cối cũng triệt để thi pháp diệt tuyệt thiết. Lang trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Trần Cửu nhìn về phía phương xa. Hai mắt hơi hơi ngưng tụ. Thật mạnh tử khí. Nơi xa. Một cái phóng lên tận trời hắc sắc quang trụ xông vào tầng mây. Nối thẳng thiên ngoại thiên. Hắc trụ có mấy chục bên trong phương viên. Liếc nhìn lại có một loại rơi vào tử vong thâm uyên cảm giác. Mấy cái này man tử hiện tại cũng sẽ đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Đây không phải bọn họ phong cách. Vừa nói, Thiết Lang nhìn về phía Pháp Không. Đại sư, người cái này Phật Cốt Xá Lợi là tử vong chi khí lớn nhất khắc tinh. Không biết đại sư, ngoặc kép, Thiết Lang chưa nói xong. Pháp Không tiếng động lớn một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, đây là Đại Chu cùng Nam Man nhân quả. tướng quân cắt chớ làm khó Bần tăng. Ngươi cái này tặc hòa thượng. Thế mà, Lý Quảng đã sớm nhìn hòa thượng này không vừa mắt, vừa mắng vừa nghĩ pháp không chộp tới. Lại bắt cái không? Pháp không chẳng biết lúc nào đi vào cổ chiến trường là chỗ sâu. Trên đầu lơ lửng Phật cốt xá lợi. Chư vị tướng quân, hữu duyên gặp lại. Sau khi nói xong đỉnh lấy Phật cốt xá lợi trốn đi thật xa. Cổ chiến trường không có Phật cốt xá lợi trấn áp. Trong nháy mắt lần nữa sôi trào bắn ngược. So trước đó sát khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhánh đại quân này cũng không tính là một mình xâm nhập. Muốn trở về chỉ cần vòng qua cổ chiến trường liền tốt. Nhiều nhất dùng nhiều phí một ngày thời gian thôi. Muốn rút lui vẫn là có biện pháp. Lại nói, cần cứu viện lời nói mấu chốt là đến là võ giả. Cái này ngàn dặm chi địa đối với người thường đến nói xa xôi. Nhưng là đối với thần thông võ giả đến nói được cho cái gì? Đại quân xây dựng cơ sở tạm thời cắm trại. Chờ đợi man tộc đại quân đến, thiết lang hạ mệnh lệnh. Cũng nói xây dựng cơ sở tạm thời. Há không biết rõ xây dựng cơ sở tạm thời đại có chú trọng. Không phải mỗi người đều biết. Chính thức quân trận cao thủ hội dựa theo nhất định trận thế đến cắm trại. Phòng ngừa địch quân tìm tới đại quân góc chết tiến hành đánh lén. Nam Man đại doanh, Man Vương ngồi tại trên ghế dựa lớn uống vào mỹ tửu. Phía dưới chúng tướng sĩ mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Man Vương nhẹ nhàng đem chén rượu buông xuống. Chư vị, hoàn thành lần này chiến dịch chúng ta nhiệm vụ liền xem như hoàn thành hơn phân nửa. Mọi người lần này có thể phải cố gắng điểm. Đừng để người nhìn ra sơ hở. Nhìn lấy lỏng lẻo chúng tướng. Man Vương không yên lòng căn dặn nói. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.